giả sắp chi tiền trước đêm tối. Chương 83, góc truyện audio.com. Triệu Xưởng bị một câu này của Trương Hoàn nói cho sừng sốt, sau đó liền lành lạnh nói, tên đồng tính ghê tởm như anh, tôi không thèm anh thích Trương Hoàn. Thật ra là muốn dùng phép khích tướng khiến Triệu Xưởng tỉnh táo một chút, nhưng cậu không biết nữ nhân và nam nhân không giống nhau, nam nhân bị khích đa phần sẽ mắc lừa. Nhưng đối với nữ nhân, càng khích tướng, người ta càng đối nghịch. Kỳ thật lúc nữ nhân thương tâm, phải ôn nhu đối đãi mới có thể trấn an được cô ấy, mà càng chọc vào chỗ đau của người ta, đối phương chỉ sẽ càng phản nghịch. Trong lúc nhất thời khí lực Triệu Xưởng phi thường lớn, hung hăng đẩy Trương Hoàn ra, mà Trương Hoàn đang bị câu ghê tởm của Triệu Xưởng nói cho đầu óc ngẩn ngơ, không khỏi bị cô đẩy ngã sang bên cạnh. Vì đang trên bậc thang, Trương Hoàn đạp hụt một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, là Triệu Chăn đuổi tới kéo cậu lại. Triệu Xưởng đẩy Trương Hoàn ra liền chạy mất. Triệu Chăn mắt thấy con gái chạy khỏi sân ra đường lớn, ông hô ở phía sau. Con muốn đi đâu? Triệu Xưởng căn bản không để ý tới ông, đã chạy không thấy bóng người, biến mất trong bóng đêm. Trương Hoàn thấy Triệu Chăn phi thường sốt ruột, lên tiếng. Đuổi theo cô ấy đi, đừng để xảy ra chuyện. Triệu Chăn lo lắng nhìn cậu một cái, chân còn mang dép, đã xuống bậc thềm chạy ra ngoài, Trương Hoàn cũng đi theo, hai người một đường chạy tới cửa tiểu khu, vừa tìm vừa gọi Triệu Xưởng, thế nhưng, lại không nhìn thấy người, hỏi bảo vệ ở cửa tiểu khu, nói không thấy cô gái nào ra ngoài, bèn bảo phòng an ninh gọi điện cho mấy chỗ cửa chính khác hỏi việc này, đều nói không thấy cô gái nào ra ngoài, chỉ là trong thời gian này đã có mấy chiếc xe đi ra, không biết cô gái này có phải ngồi xe ai đi ra không, hoặc là cô gái này vẫn còn trong khu biệt thự. Lần này không thấy Triệu Xưởng, Triệu Chăn gấp đến độ kiến bò chảo nóng, ông mau chóng bảo người tìm Triệu Xưởng trong khu biệt thự, chỉ sợ cô ngồi trong góc nào đang chịu lạnh lau nước mắt. Trong khu biệt thự bị khuấy đảo tận trời, khiến cư dân khác tức giận không ngớt, nhưng người lại không tìm được, xem ra Triệu Xưởng có khả năng đã đi nhờ xe người nào ra khỏi biệt thự rồi. Triệu Chăn đành bắt đầu gọi điện thoại hỏi từng nhà Triệu Xưởng có thể đến, mọi người đều không biết Triệu Xưởng cư nhiên đã về nước, đương nhiên, càng không thấy bóng dáng Triệu Xưởng. Triệu Chăn lo lắng không thôi, đã gọi cho sân bay và các khách sạn để lại lời nhắn, bảo người ta chú ý Triệu Xưởng, nếu như phát hiện Triệu Xưởng sử dụng thẻ căn cước lập tức liên hệ cho ông. Hơn nữa còn không ngừng tra xét thẻ tín dụng của Triệu Xưởng, nhưng lại không có ghi chép tiêu dùng. Triệu Xưởng vừa mất tích liền mất tích những hai ngày, Triệu Chăn hầu như không ngủ một giây nghĩ biện pháp tìm người khắp nơi, Trương Hoàn nhìn ông như vậy, cũng không tiện khuyên ông, chỉ đành xin nghỉ ở công ty theo ông hỗ trợ tìm người, bồi ông an ủi ông. Thấy Trương Hoàn cùng lo lắng giúp đỡ tìm người, Triệu Chăn đối với cậu hổ thẹn không ngớt. Đến buổi tối ngày thứ hai, Triệu Chăn đã mệt mỏi bất kham, Trương Hoàn so ra đỡ hơn ông một chút. Triệu Chăn dựa vào ghế salon, nhắm mắt lại, cho mày, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, Trương Hoàn bưng một tách trà sâm cho ông, ngồi xuống bên cạnh nói. Góc truyện audio.com. Ông ngủ một chút đi, như vậy mãi không được, không tốt cho thân thể ông, hơn nữa, nếu bọn họ có tin tức của Triệu Xưởng, liền gọi điện thoại tới, ông sẽ không lỡ mất. Triệu Chăn mở mắt vươn tay ôm thắt lưng Trương Hoàn, nói với cậu. Tôi thế này là có lỗi với Triệu Xưởng, cũng có lỗi với em. Nói xong, nhìn Trương Hoàn, thấy vẻ mặt Trương Hoàn lo lắng, trong đôi mắt đen sâu kín tràn đầy u buồn và mệt mỏi, ông không khỏi đau lòng vạn phần, nghiêng người đến bên môi Trương Hoàn hôn một cái. Mấy ngày nay em mệt mỏi, em mới nên đi nghỉ cho tốt. Còn bé Xưởng Xưởng kia tuổi nó lớn rồi, tôi nghĩ nó biết tự chăm sóc, không đến mức xảy ra vấn đề. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ông vẫn lo lắng, chỉ sợ Triệu Xưởng ra ngoài sằng bậy, hoặc một cô bé như cô, hơn nửa đêm chạy ra ngoài, gặp kẻ bắt cóc xảy ra chuyện thì làm sao? Lúc này Triệu Chăn đã hối hận tột cùng, nghĩ nếu mình sớm nói mọi chuyện cho Triệu Xưởng, nói không chừng sự tình sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, khiến con gái bỏ nhà trốn đi. Trương Hoàn ôn nhu nhìn Triệu Chăn, nhẹ nhàng thở dài. Giờ phút này, Trương Hoàn không biết nên nói cái gì với Triệu Chăn, cậu vốn là một nam nhân, còn là một nam nhân không giỏi nói chuyện, cậu không biết nên dùng câu từ gì để trấn an sự thống khổ con gái bỏ nhà đi của Triệu Chăn. Sự tình đến nước này đã đủ khiến người phiền muộn, không nghĩ tới người Triệu gia cũng tới góp phần. Triệu lão gia từ tuổi đã cao, ông cụ đã về hưu vốn không muốn quản gì nữa, cho nên suốt ngày đều giống một ông lão bình thường, đến quán trà tìm bạn đánh cờ, vì tài đánh cờ cao minh, ở trong quán trà còn rất có tiếng. Trước ông cụ vẫn không biết Triệu Xưởng chạy về nước, là hai ngày sau khi Triệu Xưởng mất tích, Triệu Chăn bên này tìm người kinh động khắp mọi nơi, ông cụ mới biết được chuyện này. Vì vậy, liền tức giận, ông cụ vô cùng yêu thương Triệu Xưởng, chủ yếu là thương cảm Triệu Xưởng không có mẹ nuôi dưỡng, cho nên, đối với cô nhiều hơn một phần chiều mến và yêu thích. Lão gia tử không biết từ chỗ nào biết được. Sự thật cho rằng là do Triệu Chăn và đàn ông ở cùng nhau, Triệu Xưởng trở về thì không tiếp thu được chuyện này, cho nên mới rời nhà bỏ đi. Thế là ông cụ nổi giận, Ông cụ vốn đã không đồng ý Triệu Chăn đã 40 mấy tuổi còn giống như thanh niên không quản được mình, cư nhiên không biết lý lẽ làm sằng làm bậy cùng một cậu thanh niên ở chung, còn chọc con gái tức giận bỏ nhà đi. Vào buổi tối lão gia tử biết được sự tình liền đến tới chỗ Triệu Chăn tìm ông gây phiền phức. Lúc đến, Triệu Chăn đang ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần, Trương Hoàn mệt mỏi không chịu được đã ngủ trên giường. Triệu Chăn suy nghĩ rốt cuộc Triệu Xưởng đi đâu, con gái ông không phải người có thể chịu khổ trên phương diện sinh hoạt, không đến nhà thân thích bạn học, không đến khách sạn cao cấp, không có tin tức cô rời khỏi đây, như vậy, dù sao cô vẫn phải có một chỗ ở, có người trả phí tổn cho cô, vậy rốt cuộc cô tìm ai đến làm đồng bọn trốn mất. Triệu Chăn loại trừ từng người một, sau đó liền nghĩ đến thằng nhóc Đào Dật Nhiên, cái tên này, chẳng lẽ là nó ở sau lưng quấy rối. Đang chuẩn bị đi tìm Đào Dật Nhiên, tiếng người giúp việc hoang mang rối loạn truyền đến. Triệu Chăn vừa nghe, liền nghe thấy tiếng lão gia từ nhà mình, còn có tiếng quải trượng gõ lên bậc thang khi lên lầu. Góc truyện audio.com, người giúp việc vốn không dám cản Triệu lão gia từ, nhưng nghĩ đến hai người Triệu Chăn và Trương Hoàn đều đang ở trong phòng ngủ, lo lắng hai người đang ngủ chung với nhau, cảnh tượng phi thường không thích hợp để cho lão gia từ nhìn, cho nên mới cố ý lớn tiếng ngăn ông cụ lại. Bởi vì căn biệt thự này nhỏ, lão gia tử không cần tìm lâu, liền tìm thấy phòng ngủ chính của Triệu Chăn, bảo tài xế chờ ông cụ tới chờ ở cầu thang, ông cụ chống quải trượng lên gõ cửa. Triệu Chăn mở cửa, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, chỉ có đôi mắt còn thâm trầm hữu thần, ông nhìn lão gia tử, nói. Ba, sao ba tới chỗ này? Lão gia tử thấy Triệu Chăn, hừ lạnh một tiếng, dùng quải trượng đẩy ông ra, nói. Tôi nghe nói anh làm chuyện tốt, chọc Xưởng Xưởng tức giận bỏ nhà đi không tìm được. Triệu Chăn không muốn để cho lão gia tử vào trong, nhưng lão gia tử thật sự tiến vào quan sát trong phòng ngủ một phen, Trương Hoàn mệt mỏi quá lợi hại, ngủ như chết cũng không tỉnh lại, ông cụ liếc thấy trên giường còn có người, liền quay đầu bất mãn nhìn thằng con không chịu thua kém. Tôi còn muốn nhìn rốt cuộc là loại thanh niên nào, không nỗ lực học tập tuổi còn trẻ, đã học bám đàn ông. Triệu Chăn đi qua ngăn cản lão gia tử tuy rằng ông mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định không tránh ra, nói. Cậu ấy vẫn là đứa trẻ, là con muốn cậu ấy, không phải cậu ấy muốn con. Ba cũng cho con trai ba chút mặt mũi đi, được không? Ba, lão gia tử tức giận quát, anh cũng biết xì diện, trên có già, dưới có trẻ rồi, còn làm sằng làm bậy như thế. Ngay cả Xưởng Xưởng cũng bị anh chọc tức giận bỏ nhà đi, anh còn muốn mặt mũi cái gì? Triệu Chăn cau mày, con ngươi thầm trầm, nói, con sẽ tìm được Xưởng Xưởng, ba cũng không cần quản chuyện này. Lão gia tử giơ quải trượng lên liền đánh Triệu Chăn, nói. Anh đem cháu nội ngoan của tôi không biết ném đi đâu rồi, còn bảo tôi không cần lo, anh cho là anh lớn rồi, tự lập gia đình tôi liền không quản được anh, có phải không? Triệu Chăn một tay bắt lấy quải trượng của lão gia tử, nói. Ba bây giờ đánh con cũng vô dụng, chuyện chính là như vậy. Năm đó ba cũng không phải không làm chuyện có lỗi với mẹ, hiện tại chúng ta là thượng bất chính hạ tắc loạn, con sống cuộc sống của con, ba không cần tới quản. Ông còn chưa nói hết, chỉ thấy lão gia tử bị ông chọc giận lên huyết áp, ông lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm con gái mới gặp chuyện không may, không nên nói cho ba xảy ra chuyện luôn, nhanh chóng gọi người mang thuốc của ba tới, vừa lúc tài xế tiên sinh của lão gia tử theo đằng sau, mau chóng chạy tới đút thuốc cho lão gia tử. Trương Hoàn đã tỉnh khi lão gia tử nói cậu không học hành thế nhưng cậu thật sự đau đầu, muốn giúp trong chăn một lúc cho nên vẫn giả bộ ngủ, bây giờ thấy lão gia tử xảy ra chuyện Triệu Chăn sốt ruột cậu vội vàng bò dậy, mặc đồ ngủ đi qua giúp Triệu Chăn đỡ lão gia tử ngồi xuống. Lão gia tử uống thuốc mới hồi phục tinh thần, quải trượng trên tay đã bị Triệu Chăn ném qua một bên, ông cụ mất đi vũ lực kiềm chế được con trai, vì vậy chỉ nhìn Trương Hoàn vài lần, nhìn thấy lại không phải là một nam nhân dạng hồ ly, đúng như lời Triệu Chăn nói, vẫn còn trẻ con. Ông cụ nói, tôi gọi bọn thằng cả tới rồi, anh từ nhỏ đã không nghe lời, thích sằng bậy, hiện tại tôi giáo huấn không được anh, để cho bọn nó tới giáo huấn anh. Triệu Chăn nghe ông cụ nói vậy, chỉ đau đầu không thôi, lôi kéo Trương Hoàn đi ra ngoài, nói. Góc truyện audio.com, ba con kêu người tới chăm sóc ba, con còn muốn đi tìm Xưởng Xưởng, đi đây. Xem ra là muốn tránh đi, lão gia tử bị tức muốn giơ chân, nhưng bị tài xế an ủi ở lại. Trương Hoàn bị Triệu Chăn kéo ra cửa còn mặc áo ngủ, quay đầu vừa lo lắng vừa áy náy nhìn lão gia tử, nhẹ giọng nói với Triệu Chăn. Ông không lo cho ông cụ sao? Triệu Chăn nói, ông ấy chính là một lão trẻ con, em càng quan tâm, ông ấy càng việc bé xé ra to, kệ ông ấy sẽ tâm bình khí hòa cho nên cứ mặc kệ đi. Tiểu bảo, không biết cha thường gọi con trai thế nào, tôi bắt trước bên nhà thằng nhóc tôi dạy thêm. Thật ra thì, tôi còn chưa từng nghe bố tôi gọi tôi bằng con. Thậm chí có cảm giác bố tôi ngại không gọi tôi một cách trực tiếp nữa, cách trương.